Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23. Mục tiêu đã khóa chặt. Một càng, người mà theo đuổi liền là cái mới mẻ, mà đám huấn luyện viên cảm thấy Sở Phàm sẽ không mỗi ngày đều tới. Cho nên bọn hắn căn bản không có lo lắng khách hàng của mình bị cướp đi vấn đề. Nhưng là, xin chú ý cái này, nhưng là Sở Phàm đã liên tục đánh dấu 3-4 ngày Trương Bác cùng 4-5 cái huấn luyện viên, giờ phút này đang ngồi ở một bên khác, mà đối diện bọn họ thì là Sở Phàm cùng chí ít 30 hội viên hộ khách. Trương Bác, người trước mấy ngày nói cái gì tới? Một cái huấn luyện viên thể hình hỏi. Trương Bác nhất thời nghẹn lời. Ca Môn liền là thuận miệng nói, an ủi một chút các ngươi, có thể hay không đừng như vậy thật chứ? Ta khách hàng cũng đều đi Sở Phàm kia a, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ai, đừng nhàn rỗi, chính mình luyện một chút đi. Khác một vị mỹ nữ huấn luyện viên thể hình nói, Trương Bác, ngoặc kép, đại thần, ngày ăn thịt không có vấn đề, nhưng tốt xấu cho chúng ta lưu miệng canh uống a. Cái này đừng nói canh, ngay cả một giọt nước lọc gặp không đến. Nghĩ, chết khát, chúng ta à, đây là tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi đây. Sở Phàm đập sợ tay, sau đó nói, mấy ngày kế tiếp ta có chút sự tình, có thể sẽ không tới. Cho nên, lúc này, Trương Bác đến đây, hắn vội vàng tiếp lời đến, nói, không có việc gì, không có việc gì. Đại thần ngài có việc ngài trước bận bịu, nơi này có chúng ta nhìn xem đâu. Đúng đúng, sở huấn luyện viên ngươi làm việc của ngươi, lúc nào đem sự tình làm xong, lúc nào trở lại đều được. Nơi này có chúng ta đây, ngươi yên tâm đi. Mấy cái huấn luyện viên đều đang nói. Ngoặc kép, Sở Phàm khóe mắt quất thẳng tới. Hắn biết, chính mình đoạt những người này khách nhân, là các ngươi khách người chủ động tới tìm ta, cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Sở Phàm kỳ thật không có việc gì, chủ yếu mấy ngày nay có chút quá mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Toàn bộ phòng tập thể thao hội viên đều tìm đến chính mình. Ngươi nói có mệt hay không? Sở Phàm, ngươi đến một chút. Lúc này, Tô Tích Thủy đẩy ra cửa ban công hô. Nha, Sở Phàm đi qua đi. Trong văn phòng, Sở Phàm ngồi tại trên ghế híp mắt, vỗ vỗ Tô Tích Thủy, ra hiệu nàng thêm tốc độ nhanh. Rất nhanh, hắn kết thúc. Không tệ, tiến bộ rất lớn mà. Thích học tập hài tử đều là hảo hài tử, đều là đáng giá khen ngợi. Tô Tích Thủy đứng lên, uống một hớp nói ra, ta thân thích hai ngày này liền đi, đến lúc đó nhất định phải ăn ngươi. Đây là uy hiếp ta. Sở Phàm trong lòng rất là khinh thường. Phải đặt ở mấy ngày trước đó, hắn có lẽ sẽ còn sợ một chút, nhưng bây giờ hắn sẽ sợ. Không, tồn, tại, lão tử thận đều biến dị, kia đều không phải là làm bằng sắt vấn đề. Quả thực là thuần cương chế tạo mà thành. Đừng nói một cái Tô Tích Thủy, coi như bốn nữ nhân đến vây công còn không sợ. Dễ dàng một xuyên bốn được không? Hoàn toàn không có áp lực. Hắn muốn để Tô Tích Thủy quỳ trên mặt đất, ôm mình đùi hát chinh phục. Trường học, đối với năm thứ hai đại học học sinh tới nói, một năm này là thoải mái nhất một năm. Không có mới vừa vào học khẩn trương như vậy, cũng không có muốn đi thực tập khổ bước. Dù sao làm sao nhẹ nhõm liền làm sao tới. Cũng may mà Sở Phàm là năm thứ hai đại học, nếu là một năm trước, hắn thật đúng là không có thời gian loạn đi ra ngoài. Lúc này, phòng y tế, Vương Tử ngay tại cho một cái nữ đồng học lấy thuốc. Sở Phàm ở một bên nhìn xem. A, vị này nữ đồng học rất thanh thuần, trước kia chưa thấy qua a. Sở Phàm nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vị nữ bạn học kia cũng thỉnh thoảng nhìn lén Sở Phàm hai mắt. Đồng học ngươi tốt a. Sở Phàm góp đi qua chủ động chào hỏi. Sở học trưởng tốt. Nữ đồng học thẹn thùng nói. Ếch, Nhận biết ta, ca môn ở trường học như vậy nổi danh sao? Nhưng Sở Phàm không biết, chính mình đại vị vương xưng hào, đã sớm ở trường học chuyên gia. Lần trước Sở Phàm tại nhà ăn cùng người so ăn, rất nhiều người đều thấy được, còn đập có video, đều truyền tới trường học post 3 lên. Ngươi là năm thứ nhất đại học. Sở Phàm hỏi, năm thứ nhất đại học. Học phát thanh, nữ đồng học nói, nàng tựa hồ rất thẹn thùng. Lúc nói chuyện đều có chút đỏ mặt. Sở Phàm trong lòng một trận tâm động. Nói như thế nào đây? Cũng không phải cái gì cẩu thí vừa thấy đã yêu. Chỉ là loại này thanh thuần. Nhà bên khí chất nữ hài. Nhìn sẽ cho người cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ, có thể cua một chút. Lúc này, Vương Tử đi tới. Nàng nói, người thuốc cầm chắc. Nhớ phải trở về uống nhiều một chút nước nóng. Không muốn ăn cay độc cùng mát đồ vật. Được rồi, tạ ơn bác sĩ. Nữ đồng học vội vàng nói tạ. Đem thuốc cầm lên trả tiền liền rời đi. Chỉ bất quá tại trước khi ra cửa. Còn quay đầu nhìn Sở Phàm một chút. Làm sao? Nghĩ vậy. Người ta Vương Tử tức giận hỏi. Sao có thể Liền là thuận miệng trò chuyện hai câu. Sở Phàm cười cười. Loại sự tình này. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Không phải đơn thuần tìm chịu tội. Ta còn có thể không biết tâm tư của ngươi. Vương Tử đi tới, dựa vào Sở Phàm nhỏ giọng hỏi nói, ngươi có nhớ ta không Ếch, lại đùa ta. Nhưng hôm nay ta đã không phải là ngày xưa ta. Sở Phàm nhìn xuống nhìn. Vương Tử lập tức hiểu ý. Nửa ngày, Sở Phàm toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Lúc này, một thanh âm từ cổng vang lên. Bác sĩ Vương, thuốc này là trước khi ăn cơm ăn vẫn là sau bữa ăn ăn Sở Phàm bị giật nảy mình. Không có ở đây. Thanh thuần học muội nghi ngờ hỏi. Nàng, đi phòng rửa tay. Sở Phàm tiếng nói có chút phiêu. Học trưởng ngươi không sao chứ? Thanh thuần học muội hồ nghi hỏi. Sở Phàm khoát tay áo, nói, không có việc gì, không có việc gì. Liền là nghiêng chân, có chút, tê, khục, không có việc gì, người thuốc này sau bữa ăn ăn. Nha, học trưởng gặp lại, bye bye, sau đó, học muội đi. Sở Phàm nhìn thoáng qua Vương Tử. Vương Tử hoạt bát nhìn xem Sở Phàm, vừa mới nàng đang làm chuyện xấu. Sách mới cần các vị duy trì, converter, salizer, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.